Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1433, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đã 9 giờ, bình thường lúc này, Lục Cảnh cũng sớm đã trở về. Dù là Lục Cảnh cùng Ô Linh Linh nói qua, hôm nay có phi thường trọng yếu xã giao, nàng chỉ cho là hắn sẽ so lúc trước hơi chậm một chút trở về. Lục Cảnh một nửa trở về nhà thời gian là 7 giờ đồng hồ. Mắt thấy muộn 2 giờ, người vẫn chưa về. Ô Linh Linh gấp gáp, vội vàng cấp Lục Cảnh gọi điện thoại. Bởi vì là trọng yếu xã giao, Lục Cảnh sợ chậm trễ cùng hộ khách ở giữa hợp tác. Điện thoại tắt máy, Ô Linh Linh đánh tới, đương nhiên không có đả thông. Nàng trong nhà đứng ngồi không yên, cách một hồi liền muốn đánh Lục Cảnh điện thoại. Đường Quả lúc này cũng nhắm hai mắt nằm tại ký túc xá bên trong giường, thông qua hệ thống giám thị màn hình, nhìn xem Ô Linh Linh cùng Lục Cảnh ở giữa tình huống. Lục Cảnh mặt mũi tràn đầy nụ cười, giống như cùng đối phương đàm luận không sai, nhìn xem một màn này, Đường Quả liền không thế nào cao hứng. Mà Ô Linh Linh lại tại bắt đầu gọi Lục Cảnh điện thoại, tự nhiên vẫn là không có thông. Nàng hiện tại đầy trong đầu, đều đang nghĩ ngày đó theo đao cả những người kia trong miệng. Nghe được Lục Cảnh càng ngày càng tốt lời nói, sợ không được. Nhìn xem một màn này, Đường Quả liền rất vui vẻ. Lục Cảnh điện thoại, ngươi có thể khởi động máy sao? Thống tử, Đường Quả khóe môi hiện hiện một vòng làm xấu nụ cười. Ta không muốn nhìn thấy hắn cầm xuống hạng mục này. Lục Cảnh nàng thế nhưng là có sát thân mối thù, đối phương tốt, trong nội tâm nàng liền khó chịu. Có thể, túc chủ đại đại, Lục Cảnh điện thoại, ta phía trước liền cắm vào virus. Tùy thời có thể khống chế, khởi động hắn điện thoại. Vậy liền giúp hắn khởi động máy đi. Ô Linh Linh tốt xấu là ta biểu muội, nếu đánh không thông hắn điện thoại, sẽ nóng nảy khóc. Xem ở thân thích phần bên trên, ta giúp nàng một tay tốt. Nghe được câu này, hệ thống sâu này số liệu run lên, cái này nữ nhân xấu a. Còn thân hơn thích quan tâm, hảo tâm hỗ trợ, he he he. Nữ nhân xấu không giải thích, làm chuyện xấu cũng nói như thế thanh lệ thoát tục. Hệ thống trong lòng nghĩ như vậy, một bên đã khởi động virus chương trình, đem Lục Cảnh điện thoại cho khởi động máy. Trừ phi hắn điện thoại mảy may không có điện, nếu không tắt máy cũng không được. Mắt thấy Lục Cảnh cùng hộ khách đàm luận càng ngày càng vui sướng, liền kém ký hợp đồng sự tình, Ô Linh Linh lại một lần nữa đánh Lục Cảnh điện thoại vang lên thời điểm, Lục Cảnh đều không có phản ứng. Bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình điện thoại tắt máy, còn nhìn xem vị kia hộ khách. Tưởng rằng đối phương vang mấy âm thanh, Lục Cảnh mới phát giác được không thích hợp, đối phương cũng nhắc nhở hắn, tựa như là hắn điện thoại đang vang lên. Thần sắc hắn có chút kỳ quái, đứng lên cười làm lành. Hứa tổng, xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Không có việc gì, nếu như là những người khác điện thoại, Lục Cảnh có thể sẽ không để ý. Nhưng Ô Linh Linh điện thoại, hắn không thể không tiếp, hơn nữa hắn còn chứng kiến phía trên biểu hiện ra. Có thật nhiều cái điện thoại chưa nhận, tưởng rằng Ô Linh Linh xảy ra chuyện. Lục Cảnh, người đi nơi nào, làm sao vẫn chưa trở lại? Lục Cảnh kết nối điện thoại, Ô Linh Linh thanh âm truyền tới. Người làm sao vẫn chưa trở lại? Lục Cảnh ngươi mau trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh, ta bên này có một cái phi thường trọng yếu hộ khách, lập tức liền xác định ký hợp đồng sự tình, ký liền trở lại. Đã nhanh 10 giờ. Ô Linh Linh căn bản không hiểu những này, đầy trong đầu đều là Lục Cảnh thay lòng đổi dạ sự tình, nhớ tới tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy các loại tình cảnh, trong nội tâm càng ngày càng hoài nghi, Lục Cảnh là ở bên ngoài, cùng mặt khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Nàng không buông tha bộ dáng, để Lục Cảnh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lúc này cũng không có sinh khí ý tứ. Hắn chỉ cảm thấy là Ô Linh Linh quá để ý hắn. Cách chương.